Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Tập trước thì chúng ta thấy được rằng những cái cảnh chém giết thí luyện đã có đúng không? Những cái bước đầu tiên của tu tiên rất quen thuộc, luyện tập này. Sau đó thì thí luyện này, rồi thì có bị ám toán này. Những diễn biến tiếp theo hôm nay diễn ra nào quý vị các bạn hãy chờ đón chúng ta hôm nay để biết thêm chi tiết nhé. Ok, giờ thì mình cũng không gọi là dài dòng nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Bỗng nhiên trong sương mù màu đen nhàn nhạt phía trước có một tiếng gầm nhẹ mơ hồ truyền đến. Trong cửa thứ ba không có ma đằng, cũng không có bầy ong, mà lại xuất hiện rất nhiều bóng đen. Bọn chúng hành động chậm chạp, giống như là con rối. Nhưng vào sau khi có người tiếp cận, cuồng tính chợt đại phát, bay nhào đến giữa không trung để bắt người. Không để ý đến các người, đều nhường đường cho Phương lão gia ta. Phương Quý cũng biết cửa thứ ba này là cửa ải khó khăn nhất, nhưng bây giờ trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận, cho dù là gì cũng ném ra sau ót, đối mặt với vô số bóng đen kia cũng không sợ. Dù sao chỉ cần không phải là cục diện bầy ong không thể tránh thoát kia thì hắn sẽ không sợ. Tốc độ phi kiếm dưới chân lại tăng, giống như một tia chớp màu đỏ sưu sưu vài tiếng, liền vượt qua từng cái bóng đen. Những bóng đen kia không thể nói là không tà dị. Một khi ngửi được khí tức người sống, động tác sẽ lập tức trở nên rất hung mãnh, màu lẹ. Nhanh chóng lao lên không trung, bắt người, toàn thân tràn đầy quỷ khí như một màn sương mù quỷ dị. Người bình thường rất khó chống đỡ. Nhưng Phương Quý lại hoàn toàn không sợ. Kiếm ảnh được thôi động đến cực hạn, tà xung hữu đột, xuất hiện đầy mê hoặc trong sương mù lờ mờ. Những bóng đen nhao nhao lên bắt hắn, nhưng lại ngay cả góc áo đều không có bắt được, bị hắn vượt qua. Tuổi con nhỏ ngự kiếm thuật thế mà tốt như vậy. Trời ạ, cửa ải thứ ba này rõ ràng là hung hiểm nhất, đối với hắn mà nói lại giống như dẫm trên đất bằng. Bên ngoài thập lý cốc lại dấy lên một trận ồn ào. Vừa rồi bọn hắn đã nhìn ra ngự kiếm thuật của Phương Quý không tệ, nhưng khi đó Phương Quý vẫn là xen lẫn trong đám người. Người bên ngoài cũng không nhìn rõ ràng. Cho đến lúc này, nhóm người vượt qua nhanh nhất cũng đều sớm đã đi qua. Người phía sau lại không đuổi theo. Trong cửa thứ ba này, hết thảy cũng chỉ có rải rác mấy người. Giống như một mình Phương Quý biểu diễn vậy. Một đạo kiếm quang linh động đến cực hạn. Bạch Sư Thúc, thằng nhóc kia. Không chỉ là đệ tử phổ thông quan chiến, liền ngay cả một số vị chấp sự thấy ấy cảnh ấy cũng có chút kinh ngạc. Vị bạch thạch trưởng lão kia lúc này cũng đang theo dõi Phương Quý qua thật lâu mới nhíu mày. Cửa thứ ba là cửa ải khó khăn nhất bên trong tí viện, bởi vì bọn hắn đều cần phải đối mặt với ma đình. Đứa nhỏ này dựa vào một thanh phi kiếm tránh thoát khỏi truy sát của tà linh cũng không quá lạ thường. Chỉ là hắn làm sao có thể khiến cho tâm thần hoàn toàn không bị ma linh ảnh hưởng. Coi như Phương Quý cũng không biết biểu hiện của chính mình bây giờ có bao nhiêu kinh diễm. Theo hắn thấy, số lượng bóng đen trong cửa thứ ba cũng không nhiều, động tác cũng chưa nhanh bao nhiêu. Dựa vào ngự kiếm thuật hơn người mà hắn khổ luyện ra, tránh thoát ra khỏi bọn chúng thực sự là không khó. Thậm chí, độ khó còn không bằng ma đằng cửa thứ nhất, cùng với bầy ong cửa thứ hai. Nhưng hắn lại không biết, cửa thứ ba này vốn dĩ không chỉ tránh né sự bao vây và đánh chặn của những bóng đen này, đơn giản như vậy. Những bóng đen này đều là ma linh tà dị, ở bên trong có ma tính đáng sợ, có thể ảnh hưởng đến tâm tính của người tu hành. Người có tâm tính không kiên trì nếu bị ma tính ảnh hưởng sẽ trở nên luống cuống, một thân bản lĩnh sẽ yếu đi ba thành, đừng nói là vượt quan, thậm chí sẽ có khả năng không thể điều khiển phi kiếm, ngã xuống từ trên phi kiếm cũng có thể hoàn toàn quên mất phản kháng. Chỗ Phương Quý làm cho người bạch thạch trưởng lão kinh ngạc cũng không phải thân pháp hắn tránh thoát các bóng đen, mà là điểm này. Hắn đã hoàn toàn không bị ma tính ảnh hưởng. Chỉ là Phương Quý bây giờ đâu còn quan tâm đến chuyện này. Trong lòng tràn đầy hận ý, muốn đuổi kịp tên gia hỏa vừa mới đánh đến mình kia. Bây giờ hắn toàn tâm toàn ý ngự kiếm, không có chút lo lắng nào. Ngay cả vừa rồi nhìn, cũng không thèm nhìn những bóng đen này chút nào. Chỉ coi bọn chúng là cây trúc trong rừng trúc. Gặp được liền tránh thoát. Cái gì mà ma tính với không ma tính, căn bản cũng chưa từng nghĩ qua. Đừng cản hắn đi báo thù là được. Ở dưới đủ đại nguyên nhân, tốc độ của Phương Quý càng lúc càng nhanh. Một đạo kiếm quang vô cùng nhanh chóng xuyên thạch nhanh trong cửa thứ ba thập lý cốc, lao thẳng về phía trước. Không chỉ có rất nhiều đồng môn vừa mới thừa dịp hắn té ngã vượt mặt bị hắn vượt qua, thậm chí cả một số người tiến vào cửa thứ ba trước đó cũng bị hắn đuổi kịp. Rơi vào trong mắt của người quan chiến ngoài cốc, đây đã là một màn làm cho người ta ngạc nhiên. Vượt qua con đường ước chừng 3 dặm, Phương Quý đã xông tới phạm vi cửa thứ ba. Trước mắt vẫn còn sương mù, nhưng đã không còn bóng đen yêu dị nữa, cũng không còn cấm chế khác tồn tại. Thế mà, chỉ tồn tại một đoạn đường bằng phẳng vắng vẻ, khoảng chừng 100. Mà trong đoạn đường này, đang có mấy vị đệ tử Ô Sơn Cốc xông về phía trước, không ngừng tranh đấu với nhau. Giờ mới hiểu, nguyên lai thí luyện thập lý cốc trước sau tổng cộng có 3 cửa ải. Mỗi một cửa ải đều là khoảng chừng 3 dặm. Nhưng sau khi xông qua cửa ải thứ 3, một dặm đường cuối cùng lại không có cấm chế với tà thuật. Cửa này không còn khảo nghiệm nghiêm khắc, chỉ có thể để cho các đệ tử tranh đấu với nhau, xem ai có bản lĩnh cao hơn, có thể trong nhiều người xông qua cửa ải thứ 3, tới đích trước tiên, đoạt được top 10. Tiền khốn kìa! Phương Quý cũng không nghĩ về những điều này. Sau khi xông ra khỏi sương mù, hắn liền lập tức dương mắt nhìn về phía trước. Sau khi nhanh chóng vượt qua cửa thứ ba, hắn rốt cục đã thấy được bóng lưng của thanh niên mặc cẩm y. Bây giờ người này đằng trước hắn 10 trượng, chính là vừa ngự kiếm bay về đằng trước, vừa tấn công hai tên đệ tử gần hắn. Ba người đều thi triển các loại pháp thuật cùng với pháp khí, khả năng là tận khả năng cản trở đối thủ, còn bản thân không ngừng gia tốc. Phương Quý gắt cao tập trung vào bóng lưng của hắn, bỗng nhiên mắng to. Dám khi dễ Phương lão giả! Lời còn chưa dứt, Quỷ Đinh kiếm dưới chân hắn liền sưu một tiếng nhanh tới cực điểm, lao thẳng về phía Trương Sùng Sơn. Quỷ Linh kiếm nguyên bản đã có trọng lượng nhẹ nhàng và tốc độ rất nhanh, mà Phương Quý lại thôi động linh lực cường đại, toàn lực rót vào phi kiếm, càng khiến cho tốc độ của nó nhanh đến cực điểm. Một cái bóng đỏ giống như huyết ảnh bay ngang qua trời cao, khoảng cách hơn 10 trượng được rút ngắn với tốc độ cực nhanh. Chư vị đồng môn, chớ có tranh giành cùng với ta. Ở vào thời điểm Phương Quý vội vã lao về phía trước, Trương Sung Sơn đang tranh đấu kịch liệt cùng mấy đệ tử Ô Sơn Cốc nổi bật khác. Một dặm đường cuối cùng trong thí luyện thập lý cốc cũng không có cấm chế cùng chướng ngại. Tốc độ các đệ tử mà nói đoạn đường này là thoải đái mất. Toàn lực lao tới được, nhưng đối với đệ tử xông xáo phía trước nhất như bọn hắn mà nói lại là gian nan nhất. Bởi vì bọn hắn cần thi triển thủ đoạn đối với người cạnh tranh, minh tranh ám đấu, cướp đoạt thứ tự tốt hơn một chút. Tốt nhất, đối với Trương Sung Sơn mà nói, tốc độ của hắn xông qua 3 cửa ải không được tính là nhanh nhất. Nhưng sau khi hắn xông ra cửa thứ 3, đã thấy phía trước có một số đệ tử Ô Sơn Cốc siêu quần bạt tụy, sớm chạy đằng trước. Bản thân hắn có một chút rớt lại phía sau, cũng không biết có bao nhiêu danh ngạch top 10 bị bọn hắn chiếm đi. Hắn tự nhiên bây giờ dù liều mạng, cũng phải đè ép người ở chung quanh. Không chỉ có Trương Sung Sơn nghĩ vậy, người ở phía chung quanh hắn đồng thời xông ra cửa thứ ba cũng nghĩ như vậy. Khoảng chừng 4-5 người cùng lúc này đang chân đạp phi kiếm, vội vã lao về phía trước. Hai tay không khách khí một chút nào, thi triển các loại pháp thuật cùng với phù triện, liều mạng đánh ra chung quanh. Nhìn từ phía xa, ánh lửa ngút trời, linh khí lưu truyền, kiếm mang tung hoành xen lẫn, vô cùng lộng lẫy, náo nhiệt. Vô luận thế nào cũng phải chiếm được vị trí trong top 10. Trương Sung Sơn âm thầm cắn răng, trong lòng sinh ra ý nghĩ điều một phen. Quy củ tiên môn rất nghiêm ngặt, nói top 10 có ban thưởng, vậy thì chỉ có top 10. Cho dù hạng thứ 11 chỉ kém chút xíu, vậy đãi ngộ giữa hai bên cũng sẽ cách biệt một trời một vực. Bởi vậy cho đến lúc này hắn điều mạng thi triển các loại thủ đoạn áp đáy hòm. Mấy tấm phù triện mua với giá cao vào lúc này cũng giống như giấy độn không đáng tiền ném ra. Mà linh tức sau khi liên tiếp xông qua 3 cửa, bây giờ đã trở nên có chút khô kiệt. Vào lúc này, được thôi động không thèm để ý chút nào. Hai tay huy động, không biết đã thi triển bao nhiêu đạo pháp thuật lợi hại. Hỏa điều quyết, phong nhận thuật. Bởi vì liên lụy đến tranh đấu top 10, bây giờ vị trí mà mấy người Trương Sung đang đứng cũng có vô số ánh mắt nhìn đến. Ở giữa trận dây dưa tranh chấp của 5 vị đệ tử Ô Sơn Cốc, thân ảnh Trương Sung càng dễ thấy. Người này như là cuồng sư tức giận, cầm bảo đung đưa, đứng trên phi kiếm. Bên cạnh đó có một con chim lửa xoay tròn bay về phía trái, đánh cho một vệ đệ tử Ô Sơn Cốc phía trước bên trái này bay ra khỏi vị kiếm. Sau đó tay Khải vẽ vung, một đạo kinh phong như bão táp đánh cho vị đồng môn bên phải, cả người đầy máu. Ở phía trước và phía sau hắn, có hai vệ đệ tử thấy hắn xuất thủ hung hăng, cũng đều trở nên giận dữ. Thế là hai người đồng thời xuất thủ, một trước một sau, hai đạo pháp lực hùng hồn đánh về phía Trương Sung, muốn đánh cho hắn rớt khỏi phi kiếm. Phân thần kiếm quang. Nhưng Trương Sung lại nghiến răng nghiến lợi, đối mặt với thế công cường đại bực này thế mà không tránh không lui. Đột nhiên rót toàn bộ pháp lực vào thanh phi kiếm màu đen dưới chân, thân kiếm ông ông tác hưởng, lại phân ra mấy đạo kiếm quang màu đen, giống như hắc xà bay múa trên không trung, gào thét xoay tròn, phân biệt đánh tới hai vị đồng môn phía trước và phía sau hắn, lại là lấy một địch hai. Không hổ là thiên kiêu thế giả. Hai vị đệ tử kia thấy Trương Sung hung ác như vậy, cũng không dám khinh thường. Một người khác thì chống lên một đạo bình chướng màu xanh nhạt, một người khác thì lấy ra hai tấm kim quang phủ tế lên không trung. Quanh người lập tức xuất hiện kim quang hộ thể nhàn nhạt. Cút xuống cho ta. Trong mắt của Trương Sung lóe lên một tia tàn khốc, trầm giọng giống to. Tay phải chợt nắm lại, thôi động một thân linh lực tới cực điểm. Chỉ nghe thấy tiếng nổ vang rền, hai đạo kiếm quang màu đen đột nhiên hóa thành từng đạo lưu loạn, ảnh hưởng đến phương viên mấy trượng. Hai vị đồng môn kia hoàn toàn không ngờ đến loại biến hóa này, nhất thời không quan sát, cuối cùng luống cuống tay chân. Một người bị đánh trúng, thân hình lập tức lật lên trời, rớt xuống từ trên phi kiếm, lại lăn liên tục mấy vòng mới dừng lại. Một người khác thì thân hình lảo đảo một cái, cũng không ổn định được thân hình, phi kiếm trạch hướng, Trương Sung thừa cơ vọt qua. Trong top 10 lần này, tất có chỗ của ta. Sau khi xử lý xong mấy vị cường địch, tâm thần Trương Sung đại chấn, dương mắt nhìn về phía trước, tốc độ tăng lên tới cực hạn trong nháy mắt. Lờ mờ đã có thể nhìn thấy trên bệ đá cuối cùng có rất nhiều người đang đứng, cũng không biết đến tột cùng là 8 hay 9 người. Nhưng không thể nghi ngờ, trên bệ đá có càng nhiều người đứng, cơ hội của hắn liền càng nhỏ, bất quá cuối cùng hắn vẫn chạy tới. Bàn về gia thế cùng với nền tảng, hắn đương nhiên kém hơn mấy người Trương Khinh của Trương gia, Mạnh Lưu Thần của Mạnh gia, Hứa Nguyệt Nhi của Hứa gia. Nhưng công sức hắn bỏ ra cũng không kém hơn mấy người này. Bây giờ, hắn càng dốc hết toàn lực trong lần thí luyện này. Chỉ cần có thể tiến vào trong top 10 đứng song song với mấy người kia, liền coi như nở mày nở mặt. Cũng coi như chân chính tiến vào bên trong hàng ngũ đệ tử Ô Xuân Cốc tài năng xuất chúng nhất. Thậm chí là phần thành tích này còn muốn khoa trương hơn so với Hứa Nguyệt Nhi, Hứa đại tiểu thư của Hứa gia. Dù sao Hứa Nguyệt Nhi dựa vào thân phận của nàng là có sự chăm sóc của bậc cao thủ như Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, cho nên mới không ai tranh chấp với nàng mà thôi, mới khiến cho nàng tiến vào top 10. Còn chính hắn giết ra từ trong đám người. Nghĩ tới đây, cơ hồ hắn muốn ngửa mặt lên trời cười dài, hào khí tung hoành, vội vàng xông về bệ đá cuối cùng của thập lý cốc. Top 10 đã sắp có hình rồi nhé. Bây giờ bên ngoài thập lý cốc cũng đang có không biết bao nhiêu ánh mắt tập trung vào bệ đá. Thí luyện của thập lý cốc mỗi 3 năm một lần, người trong top 10, người nào cũng đều là kỳ tài tiên môn chú ý cùng với coi trọng. Đến lúc này khoảng cách giữa Trương Sung và bệ đá chỉ có mấy trượng. Nơi đó chính là truy cầu hắn ngày nhớ đêm mong trong thời gian 2 năm. Nhưng cũng vào thời điểm bay gần đến bệ đá, Trương Sung chợt thấy kình phong phía sau đập tới mặt. Vù! Một cái bóng màu đỏ giống như quỷ mị xẹt ngoang qua sân cốc, giống như chớp mắt đánh thẳng về sau lưng Trương Sung. Người nào đến nhanh như vậy? Trương Sung nhận ra hàn ý sau lưng, trong lòng cũng là thất kinh. Nhưng khoảng cách giữa hắn và bệ đá đã rất gần. Đến lúc này hắn căn bản không muốn quay đầu, mà liều mạng nhau về bệ đá. Chỉ cần leo đến bệ đá, hết thảy hy vọng sẽ kết thúc. Chính mình cũng đạt được nguyện vọng. Hắn cũng không tin người phía sau dám can đảm hạ sát thủ với hắn vào lúc này. Trong lòng nghĩ vậy, hắn cũng làm như vậy, trực tiếp đưa tay chộp về bệ đá. Nhưng hắn không ngờ được chính là đạo kình phong đánh tới ở phía sau kia chẳng những không nửa điểm thu điểm, ngược lại còn đâm thẳng tắp sau lưng của hắn, thậm chí còn có thể cảm nhận được sự sắc bén của kiếm khí sau lưng. Cực kỳ đáng sợ, hung ác không gì sánh được đâm vào sau lưng hắn. Một thân linh tức cũng đều bị sát khí dẫn động, từng sợi lông tơ trên người dựng đứng. Đó là người nào? Thế mà thật sự muốn giết ta? Trương Sung vốn là không muốn để ý, nhưng tâm thần lại càng trở nên căng thẳng không hiểu thấu. Đối phương tới quá nhanh, cũng quá hung, hơn nữa lại không có nửa điểm ý tứ muốn tranh đoạt cùng hắn, giống như là muốn giết người. Đó là... Ở bên ngoài thập lý cốc, trên bệ đá, cũng có không biết bao người nhìn thấy một màn này, thân sắc đều lộ ra vẻ kinh hãi. Hiển nhiên Trương Sung giết ra khỏi trùng vây đã sắp leo lên bệ đá. Ai có thể nghĩ tới, bỗng nhiên phía sau lại có một đạo ánh kiếm đỏ vội vã đuổi theo tới. Không thể không thừa nhận, đạo kiếm màu đỏ kia quả nhiên là nhanh chóng lạ thường. Lại có thêm Trương Sung một mực giao thủ với mấy vị đồng môn, tốc độ nhận phải ảnh hưởng. Mà ánh kiếm màu đỏ kia lại có thể thừa cơ hội đó mà đuổi kịp. Còn bà nó, ngươi dám ám toán Phương lão già. Ở một bên trên quỷ đinh kiếm, khuôn mặt Phương Quý tràn đầy máu lộ vẻ hung ác, giống như là la sát giáng lâm. Đây đâu phải là đoạt thứ tự, rõ ràng là muốn mượn nhờ thế tới của quỷ đinh kiếm trực tiếp xuyên thủng Trương Sung. Vẫn là hắn tới để báo thù. Vương bát đàn. Lại nói đến Trương Sơn, rõ ràng chỉ còn một bước nữa liền có thể vọt đến trên mệ đá, nhưng cỗ sát ý lạnh lẽo phía sau lưng vẫn khiến trong lòng hắn cảm thấy rung động. Vào trước khi đạp lên bệ đá một bước, cuối cùng hắn xoay người lại dùng song trưởng đập về phía sau. Hắn không dám đánh cược một kiếm phía sau này có thể xuyên thủng chính mình hay không. Mà trong lòng của hắn cũng đã có tính toán chính mình, muốn mượn nhờ lực phản chấn của song trưởng va chạm với đối phương để đẩy chính mình lên bệ đá. Vù. Phương Quý điều khiển quỷ linh kiếm, thật khó khăn mới đuổi kịp Trương Sung. Cuối cùng là bức đối phương phải xoay người lại. Nhưng đối mặt với trường lực hùng hồn của đối phương lại là không có đảm lượng đón đỡ. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, nếu cứng đối cứng cùng người này, bên thua thiệt sẽ luôn là chính mình. Vì thế ngoài dự liệu, ngay thời khắc quỷ đinh kiếm sắp đụng song trường của Trương Sung, hắn bỗng nhiên nhấc thân kiếm lên không trung. Bỗng nhiên chuyển hướng một cách đột ngột, thân thể nho nhỏ của Phương Quý như hòa thành một thể với quỷ đinh kiếm. Đột nhiên vọt vào không trung, nhảy thẳng qua đỉnh đầu Trương Sơn, con người đang giữa không trung. Trong tay đã đánh ra vô số điểm đen. Thử ám khí của ta đi. Trương Sung Sơn quay lại đằng sau, chỉ thấy cái bóng đỏ đã vượt qua đỉnh đầu, không nhịn được nhìn thấy bóng dáng đối thủ, phản ứng của hắn cũng không chậm. Trong khi quay người liền thấy vô số điểm đen đánh tới trước mặt, hắn cũng không biết đó là ám khí gì, đành phải vội vàng nhấc trưởng liều mạng đánh về phía trước. Lại nghe vài tiếng đùng đùng, đùng, tất cả những điểm đen liền hiển lộ rõ ràng. Đó là vô số bột phấn màu đỏ lập tức tiêu tán bên trong không trung, giống như một đoàn sương mù bám đầy trên mặt mũi của Trương Sung Sơn. Trong đó có một chút mảnh sứ vỡ xẹt qua trên mặt lưu lại từng tia máu tươi. Đây là bổ khí đan. Đầu tiên là lo lắng đối phương dùng độc, sau khi Trương Sung Sơn ngửi được mùi thuốc mới ý thức được những điểm đen kia nguyên lai là bổ khí đan, mới cảm thấy buồn bực, liều mạng lau thuốc bột trên mặt. Sau đó vội vã ngẩng đầu nhìn, đã thấy đệ tử trước bệ đá có thêm một người. Ánh mắt của hắn gấp rút quét nhìn, trái tim của hắn liền trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vị trí trong top 10 đã hết. Chết tiệt. Trong lòng Trương Sung Sơn tràn đầy sự tuyệt vọng cùng với phẫn nộ không cách nào hình dung, gân xanh lộ ra trên trán, gào thét. Nhưng chỉ gào lên được một nửa, hắn bỗng nhiên dừng lại. Ở trên vị trí vốn là của mình, thấy được một người thiếu niên mặt mày be bét bóng. Bây giờ đang hung hăng nhìn hắn, tuổi tác còn nhỏ, nhưng trong mắt lộ ra sự ngoan lệ giống như dã thú. Là hắn! Đáng chết! Đáng chết! Ở dưới bệ đá, Trương Sung Sơn phẫn hận không gì sánh được nhìn Phương Quý. Hắn vô luận thế nào cũng đều không có nghĩ đến. Vào thời khắc sống còn, cướp đi vị trí thứ 10 của hắn, thế mà lại là tiểu quỷ này. Hắn cũng vô luận thế nào cũng không nghĩ mãi mà không rõ. Tên tiểu quỷ này rõ ràng đã bị hắn bị thương ở cửa thứ 2. Làm sao có thể nhanh chóng thông qua cửa thứ 3, lại ở trong một dòng cuối cùng, đuổi kịp hắn. Ở trong lòng hắn đã có vô tận hận ý, hận tên tiểu tử này thấu xương, hận không thể lập tức xông đến bệ đá băm tên tiểu quỷ đáng giận này thành trăm vạn đoạn. Bất quá, hắn không ngờ chính là bây giờ Phương Quý trên bệ đá, thế mà cũng lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Phương Quý còn chưa ý thức được mình đã làm cái gì. Vừa rồi vốn chính là một lòng tới báo thù, kết quả vì né tránh song trưởng của Trương Sung Sơn, thân hình tung bay mới mất tập trung, thiếu chút nữa liền bay lên trên bệ đá. Lúc này tay nắm phi kiếm muốn lao xuống đài điều mạng với Trương Sùng Sơn. Trái lại đám người Hứa Nguyệt Nhi cùng Trương Kinh cả kinh vội vàng kéo hắn lại. Phương Quý cho dù thế nào cũng vẫn là còn đang không ngừng giãy giụa, trong miệng kêu to. Đừng có lôi kéo ta, hôm nay ta muốn chém chết hắn, ai cũng không ngăn cản được. Một màn này cũng làm cho vô số người vây quanh có một chút kinh ngạc. Người phía dưới muốn đi lên, người phía trên muốn đi xuống, xảy ra chuyện gì? Bên trong hỗn loạn bừng bừng, chợt có một bàn tay khoác lên bờ vai Phương Quý, chính là Bạch Thạch trưởng lão. Không nên ồn ào. Hắn dùng ánh mắt có chút cổ quái nhìn Phương Quý thấp giọng. Sau khi thí luyện kết thúc, ngươi hãy đi đến chính thức điện một chuyến. Giọng nói của vị trưởng lão này cũng làm cho Phương Quý thanh tỉnh lại không ít, ngó ngó bốn phía, sau đó nhìn xuống dưới, vẫn là nhìn chòng chọc vào Trương Sung Sơn, dường như là vào lúc hắn không biết bản thân cướp đi vị trí top 10 của Trương Sung Sơn đại biểu cho điều gì. Mà Trương Sung Sơn cũng vô pháp lý giải hận ý của Phương Quý về mình mãnh liệt cỡ nào. Cho nên bọn họ ở trên đài dưới đài, ánh mắt giao thoa đều là một mảnh sát cơ. Việc này vẫn chưa xong. Top 10 thí luyện thập lý cốc đã được định đoạt. Mặc dù trên bệ đá xảy ra hỗn loạn, đám người quan chiến phía ngoài cốc cũng đã đứng lên. Thái Bạch Tông thu đồ đệ 3 năm một lần. Mặc dù mỗi lần đều có sẽ có một chút mầm tiên đặc thù trực tiếp được an bài tiến vào Thanh Khê Cốc hoặc có thể là Hồng Diệp Cốc. Nhưng trường hợp đặc thù đó dù sao cũng rất ít, thuộc về sự chiêu cố đặc biệt. Phần lớn vẫn là đệ tử cần đi ra từ Ô Sơn Cốc, trải qua tầng tầng sàng chọn. Cũng bởi vì vậy, người người nổi bật triển lộ tài hoa trong mỗi lần thí luyện thập lý cốc cũng thường thường sẽ đại biểu cho kỳ tài bên trong đệ tử lần này, là nhân vật đáng giá được bồi dưỡng, coi như trưởng lão chấp sự cũng đều coi trọng. Quỷ Động Nhai Triệu Thái Hợp, Lăng Hà Trương Kính, Vi Sơn Mạnh Lưu Hồn, Lam Nguyệt Hồ, Trịnh Nguyệt Quỳnh. Bây giờ thí luyện còn chưa kết thúc, nhưng ánh mắt của đám người ngoài cốc đã quét tới khuôn mặt của 10 người trên bệ đá, ghi tạc bộ dáng cùng danh tính của 10 người này và đáy lòng. Sau khi quét mắt nhìn qua, có hơn phân nửa người đều lộ ra biểu hiện quả nhiên là thế. Những người nổi bật này vào trước khi tham gia thí luyện đã triển lộ tài năng, vô luận là gia thế, tư chất đều là cực trai. Duy nhất khiến cho người ta ngoài ý muốn chính là kẻ xếp sau cùng. Hắn tuổi còn nhỏ, thấp hơn không ít so với người khác. Người chung quanh nhìn hắn giống như bé con, nửa người khuôn mặt nhuốm máu, bộ dáng cũng rất thê thảm. Chẳng ai ngờ rằng trong top 10 thế mà lại có kẻ này. Ở phía xa xa, Nhan Sư Tỷ nhìn đứa nhỏ kia lộ ra sắc mặt hơi ngạc nhiên. Không phát giác được ngay cả miệng cũng đều nhẹ nhàng mở ra. Địa phương càng xa hơn một chút thì là một mảnh đệ tử Tiểu Thạch Kiều ngây người như phóng. Bọn họ nhìn Phương Quý đứng trên bệ đá, sắc mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trở nên hoảng sợ. Lại từ hoảng sợ trở nên khó có thể tin. Lại đến lúc sau cùng không biết là bắt đầu từ ai, bỗng nhiên biến thành vẻ mừng như điên, kêu to lên một tiếng ầm vang, nhao nhao phất tay nhảy vọt, lớn tiếng kêu. Phương Quý sư đệ tốt lắm! Thí luyện thập lý cốc khó khăn cỡ nào, ai có thể nghĩ tới Phương Quý thì mà thực sự thông qua được. Lại càng có thể ai ngờ được, hắn có bản sự lọt vào top 10. Càng mấu chốt hơn chính là Phương Quý sư đệ này chỉ mới nhập môn được nửa năm. Thí luyện vẫn còn tiếp tục, nhưng trận tranh đoạt kịch liệt nhất đã trôi qua. Bởi vì không còn cạnh tranh vị trí top 10, cho nên đệ tử thông qua ba cửa ải phía sau cũng không có tranh đấu kịch liệt như vậy. Mà tận khả năng dùng thời gian ngắn nhất xông qua ba cửa ải, leo lên bệ đá, vào trước khi thanh hương cháy hết. Ở bên trong, 200-300 đệ tử tham gia thí luyện, cũng chỉ có 50-60 người thành công leo lên bệ đá. Những người còn lại chỉ có thể là nửa đường bị thương rời khỏi, hoặc chỉ có thể ngóng nhìn bệ đá, trong lòng sinh tuyệt vọng. 50-60 người này chính là đệ tử ngoại môn nổi bật có thể sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc tu hành. Kết quả lần thí luyện này cũng không tệ lắm, số người thông qua so với trong tưởng tượng của ta còn nhiều hơn chút. Bạch Thạch trưởng lão phất tay áo, một tòa trận kỳ bay ra, rơi vào trong thập lý cốc, liền khởi động trận pháp hai bên vách đá, vách núi ầm ầm khép kín. Thập lý cốc hóa thành một đạo khe hở không đáng chú ý một lần nữa, chờ đợi lần mở ra tiếp theo. Tất cả chấp sự cùng với đệ tử nội môn đều trở nên bận rộn cứu chữa đệ tử thụ thương trong lần thí luyện này. Các đệ tử quang chiến khác đều nhao nhao tụ tập tới, đứng ở dưới bệ đá ngưỡng mộ, nhìn những người trổ hết tài năng. Một bước lên trời bọn họ liều mạng thành công, con đường tu hành liền rộng mở so với chúng ta hơn nhiều. Sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc, lần sau gặp mặt thân phận liền trở nên khác biệt. Triệu Thái Hợp sư huynh quả nhiên là tuyệt thế kỳ tài, nghe nói vào lúc trước hắn đã có tư cách trực tiếp tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành, thế nhưng vẫn tình nguyện bắt đầu tu luyện từ Ô Sơn Cốc. Bây giờ quả nhiên không phụ kỳ vọng, trở thành người đứng đầu trong lần thí luyện này, thực sự là không tầm thường. Ba người Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Hứa Nguyệt Nhi được xưng là ngoại môn tam kiệt, lần này cũng quả nhiên không khiến cho người ta thất vọng, đồng thời tiến vào top 10, phân biệt xếp hạng 3, 5, 8. Trước kia cũng không biết có bao người âm thầm ghen ghét, nói bọn họ chỉ dựa vào gia thế mới có tu vi bực này, lần này bọn họ chính là dựa vào thực lực đoạt được top 10, hẳn không có kẻ nào đàm tiếu. Vô số thanh âm nghị luận bao hàm ghen ghét cùng hâm mộ trong khắp đám người truyền ra. Có người than thở. So sánh với bọn họ, ngược lại ta càng xem trọng Phương Quý sư đệ kia. Chớ nhìn hắn nhỏ tuổi, ở trong lần thí luyện này, thế mà ngoại trừ thuật nhị kiếm thì không hiển lộ bất kỳ thủ đoạn nào. Chuyện này cũng đã đầy đủ kinh người. Cuối cùng càng ở lúc ngàn cân treo sợi tóc liều mạng đạt được vị trí top 10. Cuối cùng ở trong tay Trương Sung Sơn. Thực sự là quá kinh diễm. Không sai, kiếm như quỷ ảnh, có thể xưng là xuất quỷ nhập thần. Các người hãy chờ đi, cái tên quỷ ảnh từ Phương Quý tất nhiên sẽ danh chấn tiên môn trong tương lai. Ở trên bệ đá, Bạch Thạch trưởng lão cùng với mọi người hài lòng quét mắt nhìn qua đám người nhẹ nhàng gật đầu. Các người đạo tâm kiên ổn, không sợ hung hiểm và nguy cơ, xông xáo qua thí luyện đều là lương tài. Đặc cách cho các ngươi sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc, truyền thừa đại đạo tiên môn, đây là tạo hóa mà thường nhân không cầu được. Nhưng các ngươi cũng không được kiêu ngạo, làm giảm uy danh của Thái Bạch Tông. Đệ tử cần tuân pháp chỉ. Trên bệ đá, tất cả người thông qua khảo hạch đều là khom mình hành lễ cùng nhau đáp ứng. Vào lúc này, trong những đệ tử này cũng có một số người bản thân bị trọng thương, thậm chí là không ngừng chảy máu. Nhưng ai cũng không muốn rời đi bệ đá chữa thương. Dù sao đây chính là thí luyện thập lý cốc 3 năm một lần, là khởi điểm vinh dự nhất. Ai muốn bỏ lỡ chứ? Cho các ngươi 7 ngày thời gian chữa thương và chỉnh đốn, sau đó đến nhận ban thưởng, chuẩn bị báo danh tiến vào Hồng Diệp Cốc. Sau khi Bạch Thạch trưởng lão phân phó xong, liền thoáng nhìn qua Phương Quý, bảo hắn theo mình. Vấn đề này tự nhiên có người chú ý. Tại sao Bạch Thạch trưởng lão lại mang thằng nhóc kia rời đi? Ở trong đám người, Trương Sung Sơn mắt thấy Phương Quý được Bạch Thạch trưởng lão mang đi, trong lòng cũng lập tức có chút hồ nghi. Vào trước khi tham gia thí luyện lần này, hắn cũng đã bí mật điều tra qua và đạt được kết quả không sai biệt lắm cùng với Lương Thông. Thằng nhóc nhập môn nửa đường này mặc dù có rất nhiều tiền tài, nhưng không phải là người có bối cảnh thâm hậu gì. Nhất là vào trước khi thí luyện, hắn biết được thằng nhóc này từng làm cho kỳ tài Hồng Diệp Cốc Nhan Sư Tỷ tức giận, lúc này mới quyết định động thủ với Phương Quý. Nhưng vô luận thế nào cũng không ngờ được thằng nhóc đó lại cướp vị trí top 10 của hắn. Việc đến lúc này, phần cứu oán này đã được kết xuống. Có lẽ vào thời điểm thằng nhóc đó tham gia thí luyện, ở trên người có chỗ kỳ hoặc, cho nên trưởng lão mới muốn đích thân hỏi hắn. Trương Sung Sơn suy đoán trong lòng, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Vào thời điểm thí luyện, hắn nhìn thấy rõ ràng, thằng nhóc kia rõ ràng phô trương thanh thế, ngoại trừ ngự kiếm thì cái gì cũng không biết. Nếu như không phải hắn đầu cơ trục lợi, mượn nhờ Hứa Nguyệt Nhi để ngăn cản bầy ong, coi như là cửa thứ hai cũng đều không qua được, huống chi là cửa thứ ba. Trước đó tâm trạng buồn bực là không có nghĩ tới, bây giờ mình bình tĩnh lại, liền cảm thấy thằng nhóc này có thể thông qua cửa thứ ba nhanh như vậy, thậm chí còn vượt qua chính mình, đều lộ ra một cỗ hết sức tà dị. Tuyệt đối không phải người thường có thể làm được, ngay cả mình cũng đều nổi lên lòng nghi ngờ, lại càng không cần phải nói đến trưởng lão. Nói không chừng, sau khi trải qua sự phỏng vấn, ngay cả thành tích khảo hạch của hắn cũng đều sẽ bị hủy, còn sẽ bị đuổi về ngoại môn. Nghĩ tới lúc đó, mình sẽ xử lý hắn tốt hơn. Nghĩ đến đây, hắn cũng bình tĩnh trở lại. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không để yên cho thằng nhóc kia. Điều quan trọng nhất là có một số người sẽ trợ giúp tốt. Nhìn thấy Bạch Thạch trưởng lão rời đi, các đệ tử cũng nhao nhao rời đi. Trương Sung Sơn bước lên phía trước, thi lễ với một vị nữ tu có vóc người xinh đẹp nói. Hướng Nguyệt Nhi sư muội, vừa rồi bên trong tí viện thằng nhóc kia vô lễ đầu cơ trục lợi, khinh người quá đáng. Nguyệt Nhi sư muội không có tức giận chứ? Trương sư huynh, ngươi thật quá phận. Trương Sung Sơn còn chưa dứt lời, Hướng Nguyệt Nhi bỗng nhiên quay đầu lại giận dữ nói. Tên nhóc kia không có thâm cửu đại hận gì với ngươi, ngươi đánh hắn làm gì? Hả? Trương Sung Sơn nghe vậy lập tức lộ ra sắc mặt kinh ngạc. Xuất thủ với Phương Quý chính là mượn tới thằng nhóc kia làm cho Hướng Nguyệt Nhi khóc. Vốn cho rằng Hướng Nguyệt Nhi tốt xấu cũng sẽ có ơn với hắn, nào ngờ được nàng sẽ có phản ứng như thế. Không những Hướng Nguyệt Nhi tức giận với hắn, hai người Trương Kinh cùng Mạnh Lưu Hồn cũng đều thờ ơ nhìn hắn một cái, sau đó xoay người rời đi. Trương Sung Sơn nhất thời vừa tức vừa gấp, vừa nghĩ những người này bởi vì ta không thể tiến vào top 10 cho nên xem thường. Ba người các ngươi cuối cùng cũng không khiến cho người ta thất vọng. Ở bên cạnh vang lên một giọng nói ôn hòa, một đạo ánh mắt đỏ lướt đến. Đó chính là Nhan Sư Tỷ. Trương Sung Sơn giật mình, vội vàng xoay người hành lễ đối với Nhan Sư Tỷ. Còn chưa kịp nói điều gì, Nhan Sư Tỷ bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn một cái khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng hình như lại có chút thất vọng. Trương Sung Sơn sư đệ, ngươi cũng là người 20 mấy tuổi, nắm giữ tuyệt học gia truyền, sao phải làm khó một đứa bé? Chuyện này... Trương Sung Sơn bỗng nhiên nhây nhằn cả người, cho dù là một câu cũng không nói đến đời. Phương Quý tiểu đồ, người mượn nhờ phi kiếm thuật xông náo loạn trong thí luyện thập lý cốc, đạt được top 10, tâm cơ linh xảo, đáng giá được khen ngợi. Bất quá thí luyện thập lý cốc chính là đại sự tiên môn, tự có quy củ. Trước khi thí luyện hẳn đã có người từng nói với ngươi, pháp khí không thể là thượng phẩm, nếu như phù triện cần phải viết trước, nếu như phục dụng đan dược chỉ có thể dùng 3 viên dưỡng tức đan, càng không thể phục dụng cấm đan. Bây giờ ta hỏi ngươi, vào lúc thông qua cửa ải thứ 3 thập lý cốc, ngươi đã dùng lực lượng cấm pháp nào? Ở bên trong chính đức điện của Thái Bạch Tông, Bạch Thạch trưởng lão ngồi trên bồ đoàn, bên cạnh có tiểu đồng dâng trà đến, hắn uống nhẹ một ngụm trà đặt ở một bên, sau đó dùng thần sắc uy nghiêm nhìn Phương Quý. Ở bên cạnh hắn còn có hai vị chấp sự đang lặng lặng chờ đợi. Chính Phương Quý cũng không biết biểu hiện của hắn tại cửa thứ 3 thí luyện thập lý cốc thực sự là quá mức kinh người. Rõ ràng đó chính là cửa ải khó khăn nhất bên trong thí luyện thập lý cốc, nhưng Phương Quý lại làm như không có chuyện gì, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ma tính. Ở dưới tình huống bị Trương Sung Sơn đả thương làm trễ nải không ít thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất thông qua cửa thứ 3, cũng chính là nhờ vào ưu thế góp nhặt ở cửa thứ 3 mới khiến cho hắn đuổi kịp Trương Sung Sơn vào một khắc cuối cùng, chiếm vị trí top 10 của đối phương. Ở dưới cái nhìn của đám đệ tử tiên môn, chỉ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cho rằng Phương Quý có bản lãnh lớn. Nhưng trưởng lão tiên môn lại biết được điều này không quan hệ quá lớn đến bản lãnh của Phương Quý. Bóng đen ở trong cửa thứ 3 kia phảng phất như chính là huyết yêu trong ma sơn. Coi như là tu vi Bạch Thạch trưởng lão đụng huyết yêu cùng cấp cũng không dám nói không bị ảnh hưởng. Mà Phương Quý chẳng qua chỉ vừa bước vào con đường tu hành không lâu, làm sao có thể bay xuyên qua huyết yêu không bị ảnh hưởng. Chuyện đáng ngạc nhiên bậc này, tiên môn tự nhiên sẽ không có khả năng không tra. Cái gì lực lượng cấm pháp? Nghe được lời hỏi thăm của trưởng lão, Phương Quý ngược lại lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Nội dung khảo hạch ở trong cửa thứ 3 là gì? Bạch Thạch trưởng lão thấy sắc mặt Phương Quý không giống như giả mạo cũng khẽ nhíu mày, bỗng nhiên vươn tay chạm nhẹ trên vai Phương Quý. Pháp lực thấu thể mà vào, nhanh chóng quay trở lại. Sắc mặt trái lại ngưng lại, phát hiện một tia thân linh tức Phương Quý hùng hậu hơn xa thường nhân. Nhưng khí tức lại hòa hoãn, không có nửa điểm vết tích cấm pháp. Sau khi trầm mặc một lát, hắn nói, vậy ngươi hãy thành thật trả lời, lúc xông qua cửa thứ 3, ngươi có cảm thụ thế nào? Vào thời điểm xông qua cửa thứ 3. Phương Quý nhớ tới tên Trương Sung Sơn suýt chút nữa đã dùng một chưởng đánh thân mình vào bầy ong, dùng giọng căm hận nói. Ta cảm thấy tức giận. Bạch Thạch trưởng lão hơi có chút im lặng. Hắn biết tâm trạng Phương Quý vào lúc đó là như thế nào. Thằng nóc này tuổi tác không lớn, ngược lại rất dữ dằn. Vào lúc đó, ngay cả hắn cũng đều cho rằng Phương Quý không thể tiếp tục tham gia thí luyện. Lại không nghĩ rằng Phương Quý vừa lau máu trên mặt liền tiếp tục xông về phía trước. Cuối cùng còn đoạt được vị trí top 10 ngoài dự liệu. Dường như vào thời điểm Phương Quý đạp chân trên phi kiếm đã là bộ dáng giận dữ. Ở trên đời này hẳn là sẽ không có người hoàn toàn không sợ ma tính chứ. Bạch Thạch trưởng lão nhíu lông mày lại, chậm rãi đảo mắt qua trên người Phương Quý dò xét một cách cẩn thận. Tà khí ma sơn có thể chấn động tâm hồn, nhưng quái vật kia từ trước đến nay đều là một trong những loại quái vật đặc thù khó dây dưa nhất. Nếu thực sự có người trời sinh không sợ ma tính, vậy sẽ là đại sự kinh động giới tu hành. Vô luận thế nào, cũng muốn tìm được cái đáp án này. Ngược lại là Phương Quý, dưới sự dò xét của đối phương dần dần có chút chột dạ. Vào lúc xông qua cửa thứ ba, chính hắn một lòng muốn báo thù, quả thực cái gì cũng không nghĩ đến. Cũng là thẳng đến lúc cuối cùng, sau khi dùng bổ khí đan ném vào mặt Trương Sung Sơn, thoáng giải một chút thận, mới ý thức được bản thân đã thông qua thí luyện rồi. Hơn nữa còn tiến vào top 10, ở trong lòng cũng không khỏi có chút đắc ý, nhưng không ngờ được kết quả đã được quyết định. Vị trưởng lão này nhất định phải dẫn đến mình hỏi tung tích. Ma tính mà nói là cái gì? Chỉ là những bóng đen kia sao? Phương lão gia ta 3 tuổi đã dám xông vào bãi tha ma, còn có thể sợ yêu ma quỷ quái. Hắn cũng không hiểu những thứ này, lại không dám nói, chỉ có thể nhu thuận ngồi đó để cho Bạch Thạch trưởng lão dò xét. Ồ! Bạch Thạch trưởng lão đánh giá Phương Quý một hồi, sắc mặt ngược lại ngưng tụ, ánh mắt dừng trên ngọc bộ bên hông Phương Quý. Người hãy tháo vật đó ra cho ta xem thử. Phương Quý thành thành thật thật đưa ngọc bội, cũng không rõ ràng lý do. Khối ngọc bội này chính là vào lúc ở Điền Trang Hắc Phong Sơn, Tiểu Lý Nhi đưa cho hắn. Hắn cảm thấy đẹp mắt cho nên một mực đeo bên hông. Nguyên lai là nó. Chỉ thấy Bạch Thạch trưởng lão vuốt ve ngọc bội, qua một lát ánh mắt dần có chút ngạc nhiên, nhưng cũng dần sáng tỏ. Lấy ánh mắt của hắn, có thể nhận ra được, khối ngọc bội loạn văn này quả thực không phải là phàm phẩm. Chính là thần ngọc hiếm thấy, đeo trên người có tác dụng áp chế tâm ma. Mà ma tính lại giống như tâm ma. Phương Quý mang theo một khối ngọc bội như vậy trên người, có thể áp chế đạo tâm. Tự nhiên có thể miễn dịch ma tính ăn mòn tâm thần. Chỉ là thần vật bực này, Phương Quý lấy từ nơi nào? Người do Hồ Tú bà Hồ Gia Lĩnh Nam đề cử tới, quả nhiên có mấy phần lực lượng. Vô luận là linh tức hùng hậu hơn người của Phương Quý hay là khối ngọc bội này, đều không phải người thường có thể có được. Lão già này coi trọng ngọc bội của ta sao? Phương Quý nhìn thấy Bạch Thạch trưởng lão không ngừng vuốt ve ngọc bội, trong lòng cũng âm thầm cảm thấy bồn chồn. Hắn cũng không biết khối ngọc bội này có quan hệ gì với mình. Vào thời điểm vượt qua cửa ải thứ ba, hắn cũng không cảm thấy lực lượng của ngọc bội. Thôi. Bạch Thạch trưởng lão quan sát ngọc bội này nửa ngày rồi trả trở về thở dài. Người mượn nhờ khối ngọc bội minh tâm vượt qua cửa ải thứ ba, kỳ thật cũng coi như là mưu lợi. Chỉ bất quá bên trong quy củ tiên môn cũng không có điều khoản không cho phép mang theo ngọc bội minh tâm, xem như người may mắn. Vào lúc nói lời này, vị Bạch Thạch trưởng lão này cũng có chút bất đắc dĩ, chủ yếu không ngờ được đệ tử ngoại môn thế mà mua được thần vật bậc này. Phương Quý không biết nguyên do, nhưng nghe giọng điệu của đối phương cũng biết chính mình vượt qua cửa kiểm tra. Mà thấy Bạch Thạch trưởng lão đưa trả lại ngọc bội, hắn thế mà cười ha hả nói. Hè, trưởng lão quá khách khí rồi, nếu ưa thích thì cứ cầm lấy đi. Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng hắn vẫn rất biết chuyện. Người ta là trưởng lão lớn như vậy, coi trọng ngọc bội của chính mình sao có thể thu hồi lại. Trước tiên vỗ mông ngựa một cái, về sau muốn có thời điểm thu hồi được cả vốn lẫn lãi. Bạch Thạch trưởng lão nghe được lời nói Phương Quý lại là có chút kinh ngạc, giờ khóc giờ cười. Thằng nhóc nhà ngươi, lại muốn hối lộ ta. Phương Quý cười, đâu có, đây là hiếu kính ngài. Nghe được lời này, hai vị chấp sự bên cạnh cũng đều ngừng cười. Mau cút đi. Bạch Thạch trưởng lão ném ngọc bội vào trong ngực Phương Quý cười mắng. Ta đường đường là trưởng lão tiên môn, còn không đến mức nhớ thương đồ vật của thằng nhóc nhà ngươi. Mau thu hồi ngọc bội của ngươi, rồi đi xuống núi. Lần này ngươi may mắn thông qua thí luyện thập lý cốc này, về sau cần phải siêng năng tu hành. Làm mất mặt mũi ở trước mặt đồng môn là không được. Đúng rồi, thí luyện là thí luyện, mâu thuẫn trong khi thí luyện là không cần phải náo loạn bên ngoài. Ta cũng biết Trương Sung Sơn đánh ngươi một trận, ngươi ghi hận trong lòng, nhưng vẫn nên thu lại lòng trả thù, bằng không thì môn quy cũng sẽ không tha cho ngươi. Đệ tử biết, đệ tử biết. Phương Quý vội vàng đáp ứng, thấy trưởng lão thực sự không muốn nhọc bội của chính mình, liền thu vào người, quay người đi ra khỏi cung điện. Trưởng lão, đứa nhóc này nếu không phải dựa vào bản lĩnh thực sự vượt qua cửa ải, vậy thì còn phải cấp cho hắn ban thưởng top 10 không? Chờ đến khi Phương Quý ra khỏi điện, hai vị chấp sự mới đứng lên, khom người hỏi thăm. Thứ cho hắn đi. Bạch Thái trưởng lão bất đắc dĩ quơ quơ tay áo nói. Ai bảo trước kia chúng ta không ngờ được sẽ có người mượn nhờ ngọc bội minh tâm để vượt cửa hải chứ. Bất quá về sau, phải biết điểm này vào bên trong quy củ. Hắn vừa nói vừa hơi trầm ngâm. Ban thưởng top 10 cũng là có sự khác biệt, nhưng tối thiểu nhất cũng phải trợ giúp 10 đệ tử đạt tới dưỡng tức trung giai. Đây là quy củ từ trước tới nay của tiên môn. Đợi đến lúc phân phát, phá giải đan, hãy đưa cho đứa nhỏ cái này thêm một viên. Linh tức của hắn hùng hậu hơn xa so với thường nhân. Một viên phá giai đan chỉ sợ không đủ cho hắn đột phá. Hai vị chấp sự nghe vậy liền vội vàng vâng dạ, ở trong lòng cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rõ ràng là đứa nhỏ kia mưu lợi qua thí luyện, trưởng lão không chỉ không giữ lại phần thưởng của hắn, còn tăng lên gấp đôi. Chẳng lẽ là bởi vì đứa nhỏ kia tặng lễ được lòng của trưởng lão? Ta đã thuận lợi thông quan, trở thành đệ tử nội môn Hồng Diệp Cốc. Vào thời điểm Bạch Thành trưởng lão cùng với hai vị chấp sự thương lượng phần thưởng của hắn ở bên trong chính đức điện, Phương Quý cũng đang ngự quỷ đinh kiếm, dương dương đắc ý bay xuống núi. Vừa nghĩ tới việc mình chỉ mới nhập môn nửa năm, liền lắc mình biến hóa trở thành đệ tử nội môn, cũng không thể không nhịn được mà đắc ý. Ta quả nhiên không hổ là hậu duệ tiên nhân. Nghĩ đến sự uy phong sau khi trở thành đệ tử Hồng Diệp Cốc, trong lòng của hắn không khỏi có chút nâng lâng. Bất quá, hắn nhanh chóng nghĩ tới một chuyện khác, khuôn mặt không khỏi sụ xuống, lộ ra vẻ mặt âm trầm. Còn bà nó, tên tiểu tử họ Trương kìa. Mặc dù Bạch Thái trưởng lão đã cố ý phân phó không để cho hắn gây náo loạn, nhưng Phương Quý sẽ nghe theo hay sao? Trước kia lão thôn trưởng Ngưu Đầu Thôn cũng muốn quy định quy củ cho Phương Quý, cuối cùng đã có kết cục gì? Huống chi vừa rồi hắn thế nhưng cũng đã tặng lễ, mặc dù người ta không có thu, nhưng nhân tình hắn cũng đã nhận. Nghĩ đến đây, Phương Quý vận chuyển linh tức. Quỷ linh kiếm tăng nhanh tốc độ phóng thẳng về bên trong ô sơn cốc. Phương Quý sư đệ, người rốt cục trở về rồi. Ở bên cạnh Tiểu Thạch Kiều, A Khổ sư huynh đã chuẩn bị một bàn rượu thịt trong lầu nhỏ, chờ đợi Phương Quý trở về để ăn mừng. Chỉ là không biết vì sao Phương Quý lại bị trưởng lão mang đi, tâm thần cảm thấy bất định. Một mực chờ cho tới bây giờ, hiển nhiên sau khi thấy Phương Quý trở về bình yên, hắn cảm thấy rất mừng rỡ, lôi kéo Phương Quý ngồi xuống. Khi biết được Phương Quý thông qua thí luyện còn tiến vào top 10, hắn đã cảm thấy rất vinh quang. A Khổ sư huynh, trước tiên đừng uống rượu à, ta là muốn hỏi ngươi, ngươi có biết Trương Sung Sơn hay không? Phương Quý vung tay nhỏ lên, chăm chú nhìn A Khổ. Trương Sung Sơn? A Khổ nao nao, ngược lại có nghe nói qua. Đi. Phương Quý lập tức đứng lên. Đi đánh hắn một trận với ta. Hả? A Khổ sư huynh lập tức sửng sốt, cuống quýt đứng dậy khuyên nhủ. Ngươi cũng không đánh lại hắn. Phương Quý, cho nên mới cần sự giúp đỡ của ngươi. Hai người chúng ta cùng đi đánh hắn. Không đánh chết được hắn, ta sẽ không mang họ Phương. Phương Quý sư đệ, ngươi dự định đánh như thế nào? Lát nữa A Khổ sư huynh hãy đến đó nhìn xem hắn có ở trong lầu nhỏ hay không. Nếu như có, ngươi hãy dẫn dụ hắn đến một địa phương không người, sau đó bất ngờ xông lên, khóa hai tay của hắn, bịt mắt hắn, sau đó ta sẽ xuất hiện đập cho hắn một côn. Ở phía tây ô sơn cốc, sau một dốc núi thấp phía sau rừng trúc, hai người A Khổ sư huynh cùng Phương Quý lén lén lút lút nhìn chăm chăm vào một tòa lầu gỗ nhỏ hoa lệ nho nhỏ cách đó không xa. Xì sao bàn tán thương lượng, đối với sự tình phạm môn quy bậc này, trong lòng A Khổ sư huynh chính là rất không vui. Nhưng không từ chối được lời mời nhiệt tình của Phương Quý, vẫn bị hắn kéo tới. Chỉ là nghe kế hoạch của Phương Quý, càng nghe lại càng cảm thấy không thích hợp thầm nói. Không phải đã nói là ta chỉ tới trợ giúp thôi sao? Tại sao làm như tất cả những chuyện nguy hiểm là ta? Ê, huynh đệ chúng ta còn phân ra nhiều như vậy để làm gì? Câu trả lời của Phương Quý đương nhiên là không coi A Khổ là sư huynh là ngoại nhân. Ở bây giờ trong lòng hắn quả nhiên là muốn báo thù. Ngẫm lại Phương lão gia hắn sống như vậy, không gây phiền phức cho người khác đã là không tệ. Thế mà có người gây rắc rối cho hắn, nhất là tên Trương Sung Sơn xuất thủ rất tàn nhẫn. Lúc ấy không phải hắn phản ứng nhanh, chuyển hướng phi kiếm đâm trên vách đá, nói không chừng trực tiếp rơi vào trong bầy ong. Ai biết được bây giờ có giữ được mạng nhỏ hay không? Không giải cơn hận này, về sau Phương lão gia làm sao có thể lăn lộn trong tiền môn? Thời gian bây giờ còn sớm, trong sơn cốc có không ít đệ tử vãng lai. Phương Quý liền kiên nhẫn chờ đợi trời tối một chút, sau đó để cho A Khổ sư huynh hành động theo kế hoạch. Thân phận của tên Trương Sung Sơn này không tầm thường, tìm được một tòa lầu nhỏ thanh tĩnh như vậy, ở chung quanh ít người ở, ngược lại thuận tiện cho hành động. Đánh cho Trương Sung Sơn một trận, chỉ cẩn thận một chút thì sẽ không bị người khác bắt gặp. Ồ, tên tiểu tử kia đi ra rồi. Vừa kiên nhẫn chờ đợi trong thời gian một nén hương, trời còn chưa có tối, liền nhìn thấy cửa phòng lâu nhỏ mở ra. Trương Sung Sơn thế mà đi ra từ bên trong. Trong lòng Vương Quý nhất thời vui mừng, liền lặng lẽ nằm nhoài trên sườn núi, liếc mắt ra hiệu đối với A Khổ sư huynh. Sắc mặt vốn dĩ đã bi thảm của A Khổ sư huynh lại càng lộ ra vẻ khổ sở hơn. Chính mình lúc này vốn nên nhậu nhẹt ở nhà mới đúng, tại sao lại bị tên nhóc này kéo đi làm tay chân? Trương sư huynh. Trương Sung Sơn đi đến dốc núi mà Phương Quý cùng A Khổ ẩn nấp, liền thấy cách đó không xa có một người đi tới. Hai người gặp nhau trước dốc núi dường như cũng là vì che giấu. Người đến kêu một tiếng kinh sợ, thanh âm cực kỳ khẩn trương. Là Lương Thông. Phương Quý quen thuộc với thanh âm này, lặng lẽ thò đầu ra từ trên sườn núi để xem xét, lập tức cảm thấy hơi kinh ngạc. Mình ẩn núp ở nơi này để đánh chặn Trương Sung Sơn, làm sao trông thấy Lương Thông? Người đã hài lòng chưa? Trương Sung Sơn nhìn chòng chọc với Lương Thông, bỗng nhiên thấp giọng quát khẽ một tiếng. Trong thanh âm dường như xen lẫn oán khí cùng với phẫn nộ vô tận. Ta, Trương Sư Huynh, ta thực sự không ngờ được điều đó. Ta làm sao biết được tên tiểu quỷ kia có thủ đoạn nhự kiếm tốt như vậy, lại xảo trá, tài quá như thế. Ngay cả ngươi cũng chịu thua thiệt trên tay hắn. Ngày và một tháng trước, hắn rõ ràng ngay cả phi kiếm đều không biết. Huống hồ là vào thời điểm ta hiến gốc nhân sâm già cực phẩm cho Trương Sư Huynh ngươi, ngươi cũng là tự mình đáp ứng. Ở trong lời nói của Lương Thông lộ ra một chút chột dạ, cực lực giải thích. Đến lúc này hắn cũng đã vô cùng bất đắc dĩ. Trước đó hắn thực sự không nuốt trôi cục tức kia, mới hiến gốc sâm già ra, mời Trương Sung Sơn xuất thủ đối phó tên tiểu quỷ kia. Nhưng làm như thế nào cũng không ngờ được Trương Sung Sơn lại vô dụng đến như vậy. Không những không thể đối phó với tên tiểu quỷ kia, ngược lại còn bị đối phương đoạt đi vị trí top 10. Bây giờ Trương Sung Sơn rõ ràng là giận chó đánh mèo hắn, thực là không có đạo lý. Người không đối phó được người khác là do bản lĩnh của người không đủ, sao lại trách ta? Chỉ bất quá hắn vẫn không dám nói những lời trong lòng này ở trước mặt Trương Sung Sơn, chỉ có thể nhún nhường. Gốc sâm già kia khẳng định không thể đấy trở về, chỉ mong Trương Sung Sơn có thể hiểu đạo lý, không làm hắn cảm thấy quá khó xử. Nguyên lai hết thảy đều do Lương Thông giở trò quỷ. Hai người Trương Sung Sơn ẩn giấu ở phía dưới gốc núi nói chuyện, lại không ngờ được hết thảy đều lọt vào trong tai của Phương Quý trên dốc núi. Cho đến lúc này, Phương Quý mới hiểu được vì sao Trương Sung Sơn xuất thủ đối phó với mình. Nhất thời, tức đến mức nghiến răng. May mắn hắn đi đến nơi chặn đường Trương Sung Sơn, nếu không sẽ tiện nghi Lương Thông. Bây giờ, chân tướng đã rõ ràng, vừa vặn thu thập cả hai người bọn hắn. Phương Quý lập tức ngẩng đầu, liếc mắt nhìn A Khổ sư huynh. Ý tứ hắn rất rõ ràng, lát nữa hãy cùng nhau lao xuống. Người đánh Trương Dung Sơn, ta đánh Lương Thông. A Khổ sư huynh sầu mi khổ kiểm, kỳ thần rất có ý kiến trong lòng, chỉ là không biết được là có hữu dụng hay không. Hai người cùng nhau lặng lẽ đứng lên, ma sát quyền trường. Nhưng cũng chính vào lúc này, chợt nghe thấy một tiếng vang rền ở phía dưới, là do Trương Sung Sơn càng nghĩ càng giận, bỗng nhiên hung hăng rút một kiếm chém vào vách núi. Một kiếm này chém ra, linh lực bộc phát, thôi động uy lực của phi kiếm, lực lượng mạnh đến dọa người, kiếm khí cuộn trào phát ra, thế mà ngay cả vách núi cứng rắn cũng đều bị chém nứt ra một khối, nghiêm nghị quát lên. Tên tiểu quỷ kia sớm muộn cũng sẽ chết dưới kiếm của ta. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 9 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thứ hai, xin cho mình một like cũng như là bình luận của mình cảm xúc. Bây giờ mình xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.